One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353, ta không làm hải quân chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du tí tách. Máu tươi giống như là giọt mưa đồng dạng nhỏ xuống tại trơn bóng trên sàn nhà. Trong nháy mắt bắn tung tóe ra trên sàn nhà tách ra một đóa nho nhỏ huyết hoa. Nhỏ bé, nhưng là thê mỹ. Lúc này trong đại sảnh bầu không khí đã triệt để đọng lại. Hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Xảy ra chuyện gì? Uy, dần, người bên kia xảy ra chuyện gì? Miệng chim mặt nạ nâng ở trong tay đen đen Mushi trong miệng truyền đến Sengoku giọng nghi ngờ. Sengoku nhìn không thấy tình huống bên này. Chỉ là nghe được liên tiếp tiếng kinh hô. Hiện tại yên tĩnh để hắn có chút bất an. Momosagi trung tướng. Chấm ngoặc kép. Miệng chim mặt nạ nhìn chăm chú lên Momosagi bóng lưng. Nhẹ giọng mở miệng. Ngươi không nên làm như thế. Lại là một giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Sau đó nhỏ xuống máu tươi liên thành dây trên sàn nhà hội tụ thành một cái nho nhỏ hố nước. Thuận nhỏ xuống huyết dịch hướng lên. Là một cái chảy xuôi máu tươi bàn tay. Trên cái bàn tay này nắm lấy một thanh chủy thủ. Là chủy thủ mũi nhọn. Alice kinh ngạc cúi đầu. Toàn lực ứng phó. Có thể xuyên qua nàng trái tim. Để nàng rời xa cái thế giới này chủy thủ bị ngăn cản. Tại liền muốn đâm vào nàng lồng ngực trong nháy mắt. Một cái tay đưa qua đến cầm chỉ thủ lưỡi đao. Dần thu tay lại. Lắc lắc máu tươi trên tay. Sau đó dùng một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve một cái Alice tóc. Ngoạc kép. Alice hốc mắt trong nháy mắt ướt át lên. Nước mắt phảng phất vỡ đê ấp ủ. Miệng chim mặt nạ lúc này nói. Momosagi trung tướng. Không nên ngăn cản nàng. Để nàng chết. Chúng ta liền đều tốt làm không phải sao. Làm trung tâm phong bạo Alice nếu như tại vừa rồi chết đi. Bọn hắn cùng Momosagi liền đều tốt làm. Hắn có thể đi trở về phục mệnh. Momosagi cũng không cần xoắn suýt. Mặc dù hắn là CP không. Thế nhưng là cũng vô ý cùng hải quân là địch. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác Momosagi ngăn trở. Cái này mới là phiền phức địa phương. Sengoku tiên sinh. Ngươi nghe được lời hắn nói sao? Momosagi ngửa đầu, cái mũi nhẹ nhàng giật một cái. Ta cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ, Sengoku kinh ngạc nói. Dần, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Các ngươi bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta tại hải quân trại huấn luyện lần thứ nhất nhìn thấy Zephyr lão sư thời điểm. Hắn nói, hải quân trách nhiệm, liền là giữ gìn chính nghĩa, liền là bảo vệ dân chúng. Dần nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sengoku trầm mặc. Hắn biết dần là có ý gì. Hắn vô cùng lý giải. Nhưng là, hắn cũng chỉ có thể lý giải. Nhưng là hiện tại đây coi là cái gì? Dần trầm giọng nói. Chúng ta ngay cả một cái vô tội nữ hài đều không bảo vệ được sao? Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tiếp tục bị Thiên Long Nhân hãm hại sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vì không bị đưa về Marizoa mà tự sát ở trước mặt ta sao? Nàng mới 20 mấy tuổi a. Nàng đã làm sai điều gì? Nàng chỉ là không nghĩ nhận đến hãm hại. Chỉ là muốn phải sống cho tốt. Cái này tính là cái gì? Chúng ta còn tính là chính nghĩa sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sengoku không phản bác được. Hắn biết cái gì là đúng. Cái gì là sai? Nhưng là hắn cũng biết, cái thế giới này không chỉ là có đối có lỗi, còn có càng thêm hỗn độn đồ vật. Chính nghĩa, là có lập trường, người, cũng là muốn có lập trường. Ta làm không được Sengoku tiên sinh, ta làm không được đối phát sinh ở trước mắt ta bi kịch làm như không thấy. Momosagi chân thành nói, quá khứ ta vô số lần đã nghe qua Thiên Long Nhân hung ác, nhưng là ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Cho nên ta bất lực cũng không có ý định làm những gì. Chỉ là tại trên miệng thoá mạ Thiên Long Nhân xa hoa dâm đãng. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Alice liền sống sờ sờ đứng tại trước mặt của ta. Nàng có nhiệt độ cơ thể. Nàng sẽ đổ máu. Nàng lại bởi vì hoảng sợ mà khóc, lại bởi vì về nhà mà cười. Nàng không phải khoảng cách ta vô cùng xa xôi sống ở báo chí trong đồn đãi người bị hại, mà là sống sờ sờ đứng trước mặt ta người vô tội. Momosagi trịnh trọng nói, ta không cách nào đối nàng làm như không thấy. Ta không cách nào không đối nàng đưa ra viện trợ. Sengoku trầm mặc không nói gì. Miệng chim mặt nạ cũng không nói chuyện. Tất cả mọi người đang lẳng lặng mà nhìn xem Momosagi. Momosagi phía sau Alice càng là lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm thấy Momosagi thân ảnh đang lóe ánh sáng. Dần giơ lên tay phải. Máu tươi từ trên bàn tay của nàng chảy xuôi mà xuống. Không ngừng nhỏ xuống mặt đất. Nếu như ngay cả gần ngay trước mắt chính nghĩa đều không thể duy trì lời nói, còn lấy cái gì đi cải biến thế giới? Ta muốn bảo vệ nàng. Sengoku tiên sinh, đây là lời hứa của ta. Lấy máu vì thề, tuyệt không hối cải. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Alice trong nháy mắt che miệng lại. Bả vai bắt đầu không ngừng co rúm. Nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống. Nguyên bản bị băng phong. Sau đó tại quá khứ mấy ngày Momosagi quan tâm bên trong rốt cục bị tạc ra mấy đầu vết nứt trái tim. Giờ phút này rốt cục nghênh đón tiết hóa băng tiêu nắng ấm. Miệng chim mặt nạ nói. Momosagi trung tướng, ngươi biết hành vi của ngươi sẽ cho ngươi mang đến hậu quả như thế nào sao? Không cần đến ngươi nói cho ta biết. Momosagi nói. Chính phủ pháp luật điều ta có lẽ so ngươi rõ ràng hơn. Làm trái thiên long nhân là nhất không thể tha thứ tội ác. Dần, chấm ngoặc kép. Sengoku do dự. Sau đó rốt cục, thanh âm hắn trầm xuống. Vậy liền đi làm ngươi muốn làm a. Dần nếu như muốn chết bảo đảm Alice lời nói, thiên long nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là dần nhất định phải chết. Có mình đại biểu toàn thể hải quân từ đó hòa giải, có lẽ có thể bảo trụ nàng. Sengoku tiên sinh, lời của ngươi ta sẽ nguyên dạng chuyển cáo thượng cấp. Miệng chim mặt nạ nói. Sự tình phiền toái a. Hắn có chút đau đầu. Không, không cần Sengoku tiên sinh. Sengoku đã hạ quyết tâm thời điểm. Dần lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng nói. Ta sợ hãi. Sợ sệt. Sengoku kinh ngạc. Làm sao đột nhiên nửa đường bỏ cuộc? Không phải mới vừa còn vô cùng kiên quyết sao? Không cần đến sợ sệt dần. Tất cả chúng ta đều sẽ đứng ở sau lưng của ngươi. Chấm ngoặc kép. Không, Sengoku tiên sinh. Ta sợ không phải cái này. Dần nói khẽ. Mà là, hải quân. Ngoặc kép. Dần, ta, nghe lầm sao? Sengoku cái này trong nháy mắt hoài nghi mình mất thông. Ta một mực lấy thân là hải quân một thành viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là Zephyr tiên sinh, loại cảm giác này tại gặp được Alice về sau cải biến. Dần ngữ khí tràn ngập bi thương. Chúng ta hải quân có được trên thế giới cường đại nhất binh lực. Cho dù là cường đại tứ hoàng cũng vô pháp tranh phong. Nhưng là, chúng ta tại Alice bọn hắn, tại bị thiên long nhân tùy ý ức hiếp trong mắt người. Đến cùng tính là cái gì đâu? Có phải hay không? Liền là bọn hắn lớn nhất hoảng sợ nơi phát ra a. Chúng ta, có phải hay không liền là thiên long nhân không chút kiêng kỵ lớn nhất đồng lõa a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc, Sengoku hôm nay đã không biết lần thứ bao nhiêu rơi vào trong trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục khàn giọng nói. Cho nên, dần, ngươi muốn làm cái gì? Càng là hiểu rõ đến Alice bọn hắn bi kịch. Ta càng là phát hiện, hải quân là có cực hạn. Momosagi bình tĩnh lại kiên quyết nói. Cho nên, Sengoku tiên sinh, ta không làm hải quân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.